Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1355, Lão Yêu Quái. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, chúng ta có thể liền một đứa con trai như vậy, tuy rằng còn có một con gái, nhưng nhi tử là một cái như vậy, không có cũng không có rồi. Tại sinh là không có khả năng, cho nên chúng ta lo lắng còn xin ngươi thứ cho. Cái vấn đề này đã không biết là đôi vợ chồng này hỏi lần thứ mấy chục rồi. Cách mỗi mấy hơi thở bọn hắn sẽ hỏi con chồn hôi. Mà con chồn hôi mỗi lần đều tận tình khuyên bảo nói hai vị giải thích. Không có chút nào không nhịn được hiện tượng phát sinh. Thời gian thoáng một cái chính là đến trưa. Lúc này cũng là thần hồn yếu nhất thời điểm, bởi vì giữa trưa là giữa thiên địa nhiệt độ cao nhất thời điểm. Một loại thần hồn đều là ở buổi tối lui tới, hướng về phía Lâm Tiêu loại này không sợ chết, ban ngày ấy cũng dám ra đây, đó là sẽ đối với mình tạo thành nhất định tổn thương. Đương nhiên, Lâm Tiêu thần hồn cường đại, cũng sớm đã không sợ quang mang cháy rồi. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua rất lâu. Thức hải trên Lâm Tiêu một tay kẹt nam tử thần bí thân thể. Một bên phẫn nộ quát, đem hầu yêu thần hồn giao ra. Ta có lẽ còn có thể thả ngươi một mạng. Không thì ngày này sang năm chính là tử kỳ của ngươi. Nam tử thần bí nhìn đến Lâm Tiêu, hơi nhếch khóe môi lên khởi, vẻ mặt không vui. Nam tử lần này trực tiếp liền đem Lâm Tiêu ép, một cái tát đánh vào nam tử trên mặt, bát, trong nháy mắt nam tử bị Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu cũng không định cứ như vậy kết thúc, trong nháy mắt, đi tới cái gì bên người nam tử, lại một cái tát vỗ ra, đánh vào nam tử thần bí một bên khác trên mặt, nam tử thần bí sắc mặt tái nhợt, thần hồn cũng là có chút bất ổn định. Cảm giác nếu mà Lâm Tiêu tại đến như vậy mấy lần khả năng liền biết bị đánh tan. Còn không phối hợp sao? Lâm Tiêu nói ra, muốn phải hướng nam tử thần bí trên mặt đánh. Nam tử thần bí nhìn thấy kia giơ tay lên, thân thể run nhẹ, vội vàng gật đầu cúi người nói ra. Đại nhân, không nên đánh ta, không nên đánh ta, nhanh chóng a, hầu tử thần hồn giao ra. Lâm Tiêu nhíu mày một cái nói ra, nam tử thân thể lại một lần nữa run nhẹ, do dự mấy lần, đại nhân, không phải ta không muốn giao a, nhưng thật ra là cái này tiểu hầu tử mình nguyện ý đi vào. Hôm nay hai ta đã hòa làm một thể, bất kể là ai đều không thể rời bỏ, vốn là ta là dự định hấp thu hắn, nhưng mà hắn lực ý chí hắn kiên cường rồi. Ta phát hiện không hấp thu được hắn, không thể làm gì khác hơn là đem hắn hướng về lối rẽ mang. Loại này chỉ cần hắn tu luyện tà ác công pháp, khí tức cùng ta nghĩ thông suốt, đến lúc đó sản sinh cộng minh, ta là có thể ở đó một tia cơ hội hạ, nắm giữ cổ thân thể này, thôn phệ hầu yêu thần hồn, nhất cử lưỡng tiện, nam tử vừa nói, một bên nhìn về phía Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu một hồi trao mày, một hồi chân mày thư triển ra, liên tục nhiều lần, nhìn đến nam tử tâm đều ở đây nhún nhảy. Thời gian lâu dài, nam tử trong lòng cũng là cuống lên, hắn cũng không muốn như vậy không giải thích được chết rồi. Nếu quả thật phải đem hầu yêu thần hồn thả ra, đó cũng không phải là không có cách nào. Một lúc lâu, nam tử rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được rồi. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa chọc giận trước mắt vị này người nguy hiểm. Nếu mình ở đần, đó chính là thật sẽ bị trước mắt cái nguy hiểm này nam tử giết. Mình đại kế còn chưa có bắt đầu. Hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Làm sao? Kiểm tra sắc bén như thế nào? Ta biết ngươi có biện pháp. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là để cho ta thả ngươi. Ngươi cho rằng khả năng này sao? Lâm Tiêu nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu thái độ cứng rắn, nam tử bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. chính là ta thả yêu hầu, cũng thỉnh đại nhân thả ta một mạng. Nam tử thần bí nói ra. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười nói, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Thả ngươi, cũng không phải là không có khả năng này. Giao ra ngươi một tia chân linh cho ta. Lâm Tiêu than ra tay, chỉ đến nam tử nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, nam tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, đem chính mình thần hồn bên trong chân linh giao ra. Đều biết rõ, chân linh là thần hồn bên trong trọng yếu nhất. Mất đi chân linh, thần hồn đem không ở hoàn chỉnh, mặc dù sẽ không đối với tu vi có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không đối với về sau đường có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà chân linh thì đồng nghĩa với là sinh tử phù, hoàn toàn là đem chính mình mệnh giao đến trong tay người ta. Điều kiện như vậy, để cho nam tử thần bí không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không muốn để cho người khác khống chế bản thân vận mệnh. Thật vất vả bảo vệ thần hồn, nếu mà tại rơi xuống vào miệng cọp, kia còn không bằng hắn trực tiếp đi chết đến tiêu dao tự tại. Phương xa Lâm Tiêu nhìn đến nam tử thần bí vùng vẫy bộ dáng, trong lòng buồn cười, có khó như vậy sao? Không phải là sinh tử khống chế tại trong tay người khác. Mặc dù mình không phải hiền lành gì, nhưng cũng coi là một cái chủ nhân tốt. Ngươi không cần cân nhắc lâu như vậy, ta xem như một cái chủ nhân tốt. Đi theo ta, ngươi sẽ có được nghĩ không ra chỗ tốt. Ít nhất so sánh ngươi bây giờ cùng con khỉ này mạnh hơn nhiều. Ngươi suy tính một chút đi. Lâm Tiêu nói ra, bỏ xuống cành ô liu. Chỉ xem ngươi có lên hay không đạo rồi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không biết qua bao lâu. Nam tử rốt cuộc lên tiếng. Ngươi nói có thể tính mà nói. Theo ta đến ngươi thật so sánh hiện tại tốt. Chính là ta hiện tại thiếu một thân thể. Nam tử thần bí nói ra. Hắn bây giờ đối với nhục thân khát vọng kia là phi thường điên cuồng. Có thể tiến nhập này là hầu tử nhục thân. Đều là trăm phương ngàn kế, một đường cám dỗ bên dưới mới tiến vào. Hôm nay chính là muốn hắn vứt bỏ. Cái này khiến hắn làm sao lựa chọn. Linh hồn tu luyện công pháp, chỗ này của ta cũng có. Ngươi nhìn cần vẫn là không cần. Lâm Tiêu lại một lần nữa nói ra. Nhục thân ta có thể giúp ngươi luyện chế. Chỉ là thời gian khả năng cần phải rất lâu. Có thể chờ hay không liền xem chính ngươi rồi. Lời đã nói ra cái này phân thượng rồi, nếu như đối phương vẫn không đáp ứng, kia hắn cũng không có cách nào. Lại qua rất lâu, nam tử há miệng, tựa hồ muốn đáp ứng, nhưng là vừa không có đem mà nói ra. Ta, nam tử nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Thức Hải, có chút không buông bỏ, cuối cùng ngẩng đầu một cái, quyết tâm trong lòng, nói ra, được. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói chuyện là thật. Ta đáp ứng, nam tử đáp ứng sảng khoái. Kỳ thực trong lòng trống nhỏ đang mỉa mai được không ngừng. Hắn tại đánh cược, nếu quả thật như người thiếu niên trước mắt này nói loại này. Hắn thần phục thì lại làm sao? Coi như vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác thì lại làm sao? Chỉ cần hắn có thể thần tốc cường đại lên, chỉ cần có thể báo thù. Hắn cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nghe được nam tử rốt cuộc nhả ra, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Nếu đáp ứng, chân linh giao ra đi. Trong phút chốc, một đạo bảy màu ánh sáng màu mang hướng về Lâm Tiêu bay tới. Bảy màu sắc trong ánh sáng, có một cái ngủ tiểu hài tử nằm ở bên trong, bình yên ngủ say. Quang mang không nghiêng lệch rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Được. Nếu ngươi bây giờ là người của ta rồi, vậy hãy cùng ta rời đi, đem yêu hầu thần hồn còn cùng hắn, loại bỏ hắn nghiệp chướng, trả lại hắn chân linh. Lâm Tiêu nghiêm mặt, nói ra, nghiễm nhiên đã chủ nhân thân phận hướng về phía nam tử phát hiệu lệnh. Nam tử gật đầu nói, phải, sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.